vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981, cả hai đều là con dâu, mẹ chồng hiển nhiên có phần thiên vị Tô Mục Tuyết hơn, nhưng bây giờ không phải là lúc đấu tranh nội bộ, mặc dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng ngoài mặt chị dâu cả vẫn không nói gì, chỉ là trái tim như có một cái gai đâm vào, làm thế nào cũng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tô Mục Tuyết chưa phát hiện ra sự khác thường, đưa tay nhận bản hợp đồng cho thuê từ chỗ anh cả. Với xuất thân của cô, loại hợp đồng này chỉ cần liếc mắt mấy cái đã nắm bắt được điểm mấu chốt ở trong đó. Tô Mục Tuyết ôm bả vai nói, chị dâu Lý, chị xem hợp đồng thuê nhà này đi, trên đó có ghi rất rõ ràng. Trong thời gian thuê nhà nếu chị trang trí và lắp đặt thiết bị thì chúng tôi sẽ miễn phí 3 tháng tiền thuê. Đương nhiên là chi phí trang trí là của chị, chúng tôi không thể thanh toán được. Chị dâu Lý khí thế dọa người hỏi, cô không chịu, sao lại không chịu, việc trang trí này chính là cho phòng ở nhà họ Triệu của cô đấy. Triệu Nam Thiên vừa nghe xong liền cau mày, nếu như là mấy kẻ mạnh bạo nào đó anh chỉ cần tung ra 3 cú đấm và 2 cú đá rồi ném ra ngoài là xong việc. Hết lần này tới lần khác anh lại gặp phải một người lằng nhằng như chị dâu Lý, người vô lý vân còn có thể nói lý 3 phần, anh thực sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Trong lòng có chút nghi hoặc việc Tô Mục Tuyết có thể đối phó được với chị ta không, kết quả vừa quay đầu liền thấy mẹ mình không chút nghi ngờ lo lắng mà bộ dáng còn có vẻ thích thú đứng nhìn. Anh còn đang nghĩ ngợi liền có tiếng bước chân đi tới. Người tới là anh Lý, Lý Khả Hân theo sát phía sau. Anh Lý biết chị dâu Lý không cam lòng nhưng không biết rằng chị ta lại chạy đến đây để gây rắc rối. Anh ta có chút xấu hổ khiển trách, cô xem đi, đang yên đang lành không đi chào hỏi khách khứa lại ở đây làm gì vậy hả? Nói xong anh ta lấy hộp thuốc lá ra, anh cả không chịu nhận, Triệu Nam Thiên tự nhiên cũng sẽ không lấy. Anh Lý ngượng ngùng thu tay lại, trừng mắt nhìn chị dâu Lý. Đứng đấy làm gì nữa, không mất mặt xấu hổ à, còn không mau đi xuống dưới. Chị dâu Lý bất chấp tất cả gân cổ lên nói, đi xuống. Tại sao, người nhà họ Triệu bắt nạt người quá đáng, hôm nay tôi đến đây để yêu cầu một lời giải thích hợp lý. Anh Lý cố ý hỏi, nói đi cô muốn cái gì? Chị Lý đem mấy lời ngụy biện bản nãy của mình nói ra, làm cho ngay cả anh Lý cũng sửng sốt không còn lời gì để nói. Về mặt tình cảm anh ta không muốn cùng nhà họ Triệu làm căng lên, rốt cuộc bao nhiêu năm trời ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, huống chi mẹ Triệu cũng giúp hai vợ chồng không ít. Nhưng xét về mặt tâm lý anh ta lại có ý để mặc cho vợ mình làm to chuyện lên, nếu có thể chiếm lấy một ít chỗ tốt cũng không đến nổi nào. Dù sao vì chuyện của Lý Khả Hân hai nhà đã không nể mặt nhau rồi, cũng không cần lo lắng cái gì nữa, bởi vì bọn họ không thể vì thể diện mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Nó không đáng, hơn nửa Triệu Nam Thiên muốn bọn họ rời đi bọn họ liền phải ngoan muốn chuyển ra ngoài à, nguyên nhân của vụ việc là do Lý Khả Hân gây ra và Miêu Quốc Khánh là người động thủ, nếu như Triệu Nam Thiên không xen vào việc của người khác vậy thì làm sao có thể liên lụy đến mẹ Triệu cơ chứ. Rốt cuộc có rắc rối lại muốn bọn họ cuốn gói ra đi. Cách chương.